Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Những lời này như chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Vừa ấm áp, vừa yêu thương, vừa đời thường, vừa đúng kiểu sinh nhật vui vẻ. Kỷ Lê sợ Đàm Vị Cần phát hiện nàng đang mừng thầm, nên lại gần chút, cũng thả tim cho bài đăng vòng bạn bè của Đàm Vị Cần. Thấy vòng bạn bè rồi, thu tay lại, Kỷ Lê nói, Đàm Vị Cần, một tiếng, chẳng chút ngạc nhiên khi Kỷ Lê phát hiện. Kỷ Lê hỏi tiếp, chị phân nhóm à, Đàm Vị Cần, không có, Kỷ Lê, ai cũng thấy được luôn hả? Đàm Vị Cần trước tiên, rồi thêm, sao lại không chứ? Kỷ Lê vì câu, sao lại không chứ, của Đàm Vị Cần mà bật cười. Đàm Vị Cần bày tỏ sự yêu thích trước mặt nàng, thật sự chẳng giấu giếm chút nào. Nếu đã vậy, Kỷ Lê cũng mở vòng bạn bè của mình, sao chép ảnh Đàm Vị Cần chụp, viết caption tương tự, chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Nàng bắt chước Đàm Vị Cần giỏi nhất, người khác có hiểu hay không Kỷ Lê chưa dám chắc. Nhưng Trương Đình thì chắc chắn hiểu. Quả nhiên, điện thoại Kỷ Lê còn chưa kịp khóa, Trương Đình đã thả tim và bình luận. Trước là cho Kỷ Lê. Cô ấy viết, ôi ôi ôi, chúc lão bà cậu sinh nhật vui vẻ. Sau đó qua Đàm Vị Cần, lão bà Kỷ Lê sinh nhật vui vẻ. Kỷ Lê vừa xem xong, Trương Đình nhắn riêng ngay. Cô ấy hỏi, tớ bình luận dưới bài của Đàm Vị Cần vậy ổn không? Có nhiều đồng nghiệp thấy được, đồng nghiệp của cô ấy và của tớ. Không ổn thì tớ xóa ngay. Kỷ Lê cũng không rõ ổn hay không. Nàng đưa nội dung chat cho Đàm Vị Cần xem. Đàm Vị Cần liếc nhanh. Ổn, Kỷ Lê cười, nhắn lại chữ, ổn, cho Trương Đình. Trương Đình, ok kaka, Trương Đình, lão bà cậu thật là thoải mái phóng khoáng quá. Kỷ Lê, đó là nếu nhắc đến lão bà Kỷ Lê. Kỷ Lê nhớ lại vài chuyện trước kia, khi hai người chưa quen nhau. Đàm Vị Cần, Kỷ Lê nhìn người đang ăn trứng gà, nói, em sửa lại chút ký ức lịch sử của chị nhé. Đàm Vị Cần nhẹ nhàng, Kỷ Lê dựng lại bối cảnh, để em nhớ xem, chính là tối hôm em từ quê về, Trương Đình rủ chị uống rượu, nói là em mời, hôm đó chị vừa từ thành phố VK về. Đàm Vị Cần rõ ràng nhớ. Kỷ Lê, tối đó em hỏi chị có nghe thấy em trò chuyện với bạn không? Chị nói có. Đàm Vị Cần vẫn. Kỷ Lê, chị nghĩ bọn em nói về Triệu Kỳ Minh. Đàm Vị Cần ngẩng đầu. Chẳng lẽ không phải? Kỷ Lê cười mỉm. Chị đoán lại xem. Đàm Vị Cần như hiểu ra, nhìn vào mắt Kỷ Lê. Chớp chớp. Bọn họ nói về lão bà Kỷ Lê. Đến đây, Đàm Vị Cần cười, là chị. Câu hỏi không chắc chắn của Đàm Vị Cần khiến Kỷ Lê bật cười ngay. Kỷ Lê, tự tin lên, chính là chị. Đàm Vị Cần thể hiện nụ cười bất đắc dĩ hoàn hảo. Đàm Vị Cần nói, hôm đó em cười rất vui lúc nói về cái gọi là lão bà Kỷ Lê. Đến lượt Kỷ Lê nghi hoặc, hả, có sao? Đàm Vị Cần phát ra tiếng, giống như, hừ, cũng giống, à, Đàm Vị Cần nói tiếp. Rồi ngày hôm sau, chúng ta gặp tiền nhiệm của em ở cổng tiểu khu. Kỷ Lê nhẹ, tê, một tiếng, chẳng trách, lúc đó Đàm Vị Cần nghĩ Kỷ Lê sẽ quay lại với Triệu Kỳ Minh. Dù hai người đã chia tay triệt để. Kỷ Lê bật cười, 5 ngày ghé thăm 17 lần. Đúng là một, tiểu thư, chăm chỉ đấy. Đàm Vị Cần nắm mặt Kỷ Lê. Còn nói nữa, Kỷ Lê bị cái vẻ chua chát của Đàm Vị Cần ca một trên thích. Cười sảng khoái, hồi đó bị hiểu lầm khó mà giải thích. Còn nghĩ hiểu lầm này chẳng bao giờ gỡ được. Hóa ra đó chỉ là khởi đầu của hai người. Thế nên, Đàm Vị Cần hỏi. Tối đó nói gì về chị? Kỷ Lê, chị không phải bảo nghe được rồi sao? Đàm Vị Cần, nghe không nhiều. Chị tưởng các em nhớ lại tiền nhiệm của em, nên đi luôn. Kỳ Lê, bọn họ ghét tiền nhiệm của em lắm. Bình thường cũng chẳng nhắc cô ta. Đàm Vị Cần, tốt quá. Kỳ Lê thực ra không nhớ rõ lắm. Nàng giải thích đơn giản. Họ ghép đôi vài chuyện thôi. Giống như bức tranh kia. Đàm Vị Cần lại, tốt quá. Kỳ Lê thêm, họ thích chị lắm. Đàm Vị Cần lại nói, thật tốt quá. Rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó. Chủ nhật tuần trước ăn cơm ở nhà. Các em, cậu một câu tớ một câu. Đàm Vị Cần quay đầu nhìn Kỳ Lê. Có phải lúc đó chị đã là bạn gái em rồi không? Câu này buồn cười thật. Kỳ Lê bật cười. Đúng thế. Đàm Vị Cần bất đắc dĩ mím môi. Vẻ mặt, không biết nói gì với em. Nắm mặt Kỳ Lê, Đàm Vị Cần ăn mì chậm rãi. Nhưng sạch sẽ. Kỳ Lê nhìn chị từ tốn gắp sợi cuối cùng vào miệng. Bát mì trường thọ hôm nay cuối cùng cũng hết. Kỳ Lê rút tờ giấy đưa Đàm Vị Cần. Điện thoại trên bàn đột nhiên rung. Là cuộc gọi đến của Đàm Vị Cần. Màn hình hiển thị, Đàm Trước Liễu. Đàm Vị Cần nói, chị gái chị. Rồi nhấc máy, Đàm Vị Cần. Bên kia mở lời, sinh nhật vui vẻ. Đàm Vị Cần, cảm ơn. Đàm Trước Liễu, cái gì nhỉ? Mai em có kế hoạch gì chưa? Mai chị đến thành phố A. Đàm Vị Cần, mai em với bạn gái qua. Đàm Trước Liễu dừng một chút. Rồi cười, ồ, nàng, trong vòng bạn bè vừa đăng là bạn gái em hả? Đàm Vị Cần đưa tay vuốt cằm Kỳ Lê như trêu mèo. Ừ, Đàm Trước Liễu, là người đó đúng không? Đàm Vị Cần, chỉ có người đó thôi. Được được được, chị nói em không có vấn đề gì mà. Em ở đó cùng chị. Bên kia dường như lại nhớ ra chuyện gì. Bỗng nhiên hét to, ồ. Mấy ngày trước mẹ cùng em gọi video, người đó cũng là bạn gái của em đúng không? Đàm Vị Cần, ừ, Đàm Trước Liễu, mẹ bảo đặc biệt xinh, chị liền đoán là cô ấy. Đàm Vị Cần lại vuốt cằm Kỳ Lê, thế thì được, Đàm Trước Liễu, mai gặp mặt chút có thời gian không? Chị gái từ xa mang quà cho em, Đàm Vị Cần, có quà thì đương nhiên có thời gian. Đàm Trước Liễu, không quà thì không có thời gian à, Đàm Vị Cần. Không có, Đàm Trước Liễu, hừ, bye nhé, Đàm Vị Cần, bye, nói bye là bye thật. Hai chị em cúp máy, Kỳ Lê kinh ngạc, à, thế thôi á, Đàm Vị Cần. Thế thôi, Kỳ Lê gật, được rồi, đúng thật, nên nói đã nói, có thể thế thôi, Kỳ Lê tò mò. Chị gái chị bao nhiêu tuổi? Đàm Vị Cần, hơn chị một tuổi. Giọng chị gái chị chẳng giống chị chút nào. Kỳ Lê nhận xét, giọng chị ấy ngọt thật. Đàm Vị Cần, chị ấy là ngọt muội. Kỳ Lê, hoa, một tiếng, nàng khó tưởng tượng chị gái Đàm Vị Cần lại là ngọt muội. Kỳ Lê hỏi, ngọt muội kiểu gì? Đàm Vị Cần nghĩ rồi nói, lần trước gặp chị. Chị ấy mặc váy xanh thiên thanh, đeo túi vịt con một vai, buộc hai đuôi ngựa, giày vải trắng ngắn, Kỳ Lê như đang mặc đồ cho búp bê trong đầu. Đàm Vị Cần nói gì? Nàng thêm cái đó vào. Hình ảnh rất phong phú. Kỳ Lê ại, hoa, gật đầu, cảm giác đáng yêu thật. Rồi hỏi, hai người giống nhau không? Đàm Vị Cần lắc đầu. Không giống. Chị ấy giống ba chị hơn. Kỳ Lê là thẳng nữ. Đàm Vị Cần rất thẳng. Kỳ Lê gật. Tốt. Thời gian không còn sớm. Hai người không ngồi nữa. Cùng dọn bát đũa vào máy rửa bát. Tiện cho Đàm Vị Cần thao tác thử. Nếu ở nhà Kỳ Lê, chẳng có lý đuổi người. Kỳ Lê đành thu lưu Đàm Vị Cần. Hai người lần lượt rửa mặt. Lần lượt lên giường. Kỳ Lê lên trước, đợi Đàm Vị Cần, giơ tay tắt đèn lớn phòng ngủ. Quay người, Đàm Vị Cần kéo nàng qua. Nắm tay nàng, giờ đang rất buồn ngủ, mà Đàm Vị Cần lại gần thế. Kỳ Lê nghĩ, tìm đại đề tài, giọng chị gái chị thật ngọt. Còn hoạt bát nữa, Đàm Vị Cẩn như im lặng nửa giây. Em thích kiểu đó, Kỳ Lê. Hà, cũng ổn thôi. Đàm Vị Cẩn, em khen chị ấy 2 lần rồi. Kỳ Lê bật cười. Đàm Vị Cẩn, chị khác chị ấy lắm. Kỳ Lê gật, cảm nhận được, hoàn toàn không cùng phong cách. Chị ấy ngọt thật. Đàm Vị Cẩn lại im lặng. Em thích ngọt muội à? Kỳ Lê tiếp lời. Em khen chị ấy lần thứ. Mặt bị véo. Kỳ Lê thêm. Em đương nhiên thích Ngự Tỷ hơn. Giọng nàng lâng lâng. Đặc biệt loại vén tay áo. Đeo kính gọng vàng mặc vest. Thích quá. Hình mẫu lý tưởng. Đàm Vị Cẩn cười ngay. Xong rồi. Không cẩn thận thành lý tưởng của em. Kỳ Lê kinh ngạc. Đúng thế. Phải làm sao đây? Nàng buồn rầu. Hơn nữa vị tỷ tỷ này trước mặt người khác thế kia. Trước mặt em lại nhớ lời em nói. Đeo kính lên. Dành đáng yêu và dịu dàng cho riêng em. Yêu quá. Kỳ Lê nói xong. Mặt lại bị Đàm Vị Cẩn nắm. Đàm Vị Cẩn. Thế này là hống chị vui à? Kỳ Lê. Chỉ là kỹ xảo dùng giọng đùa để nói thật thôi. Đàm Vị Cẩn vùi vào vai Kỳ Lê. Cười rầu rĩ. Cho chị xem đèn sao bạn em tặng nhé. Đã đến đây. Công tắc ngay tay. Kỳ Lê nói mở là mở. Tẹt. Kỳ Lê hỏi. Đẹp không? Đàm Vị Cẩn. Chị thấy rồi. Kỳ Lê. Đàm Vị Cẩn. Chị cùng cô ấy đi mua. Kỳ Lê. Tẹt. Kỳ Lê tắt đèn. Không khí tối lại. Kỳ Lê nghe tiếng Đàm Vị Cẩn nghẹn cười. Em đáng yêu quá. Đàm Vị Cẩn nói. Kỳ Lê. Ô ô, em còn ngốc nghếch coi cái này là bất ngờ. Định ngày nào khoe với chị? Hóa ra chẳng là gì cả. Đàm Vị Cẩn cười càng vui. Kỳ Lê khóc to hơn. Ô ô, Đàm Vị Cẩn. Hôn cái nào? Kỳ Lê, không hôn. Đàm Vị Cẩn chẳng quan tâm. Nói hôn là hôn. Ôm mặt Kỳ Lê mà tới. Hôn đương nhiên nguy hiểm. Kỳ Lê cảm nhận được mâu thuẫn giữa muốn làm nhưng phải ngủ vì mai còn dậy sớm. Cuối cùng hai người trưởng thành vẫn kiềm chế. Dù sao chuyện tương lai còn dài. Thật sự mệt, tách ra xong, cả hai ngã đầu ngủ luôn. Sáng hôm sau Kỳ Lê dậy sớm vì đồng hồ báo thức. Dù mì trường thọ đã làm, nàng vẫn thấy để Thọ Tinh ăn sáng dưới lầu hơi đáng thương. Rồi thấy ăn cơm hộp trưa cũng đáng thương, nên làm luôn bữa sáng và cơm trưa. 2 hộp cơm, mỗi người 1 phần, việc này khiến Đàm Vị Cẩn cảm động không thôi. Ôm Kỳ Lê đến mức nàng suýt nghẹt thở. Dù ngủ ít, Kỳ Lê hiếm hoi rất tỉnh táo. Hiệu suất công việc cao, chẳng mấy chốc xong việc sáng, rồi thương lượng với bà chủ tiệm hoa về giờ giao hoa tối nay. Kỳ Lê nghĩ tới nghĩ lui, không đổi hoa mình đặt, dù không to như của Đàm Vị Cẩn, nhưng là nàng chọn kỹ, mỗi bông đều có ý nghĩa. Nói chuyện xong, mẹ Kỳ Lê gọi đến, hỏi nàng năm 1 có về nhà không? Năm trước năm 1 Kỳ Lê đều về, nếu mẹ đã hỏi vậy, chắc có lý do. Kỳ Lê hỏi, sao thế à? Quả nhiên mẹ nói, ba mẹ năm 1 có thể đi chơi. Như ngại ngùng, mẹ hỏi, con đi không? Rồi thêm, toàn người tuổi tụi mẹ thôi. Kỳ Lê, được à, con cũng đi. Mẹ ngẩn ra, hả? Kỳ Lê mới, đùa thôi, đương nhiên không đi. Mẹ nói vậy chẳng phải bảo con đừng đi. Về nhà cũng không ai. Mẹ cười, vẫn có thể về nhà mà. Kỳ Lê, mẹ ba không ở, con về làm gì? Mẹ, cũng đúng. Vậy đừng về. Kỳ Lê, ai? Đi chơi đi, đi chơi đi. Mẹ hỏi, Đàm Vị Cẩn năm 1 có về nhà không? Kỳ Lê, không biết à? Mẹ, kêu nó đừng về, ở lại thành phố A với con qua năm 1. Kỳ Lê, hốt, mẹ ngầu thật, sắp xếp luôn cho người ta. Mẹ cười, con chẳng phải còn đám bạn. Lộ Lộ, Trương Đình các kiểu. Kỳ Lê, ai ra? Mẹ cứ đi chơi đi, đừng lo cho con qua không nổi 1 cái năm 1 chắc. Mẹ, cũng đúng, không cần lo cho con. Kỳ Lê, mẹ báo đoàn chưa? Mẹ, ừ. Kỳ Lê, đoàn gì à? lát gửi con xem. Mẹ, biết rồi, mẹ kêu ba gửi con. Cúp máy, Kỳ Lê lập tức qua khóc với Đàm Vị Cẩn. Kỳ Lê, ô ô, ba mẹ em năm một đi chơi. Năm một không ai muốn em. Kỳ Lê, ô ô, Đàm Vị Cẩn có lẽ đang bận. Chưa trả lời, nhưng Trương Đình lại tới. Cô ấy chụp màn hình bài đăng mì trường thọ hôm qua của Đàm Vị Cẩn. Kỳ Lê mở xem, dưới ảnh rất nhiều tim, nhưng bình luận vẫn chỉ có mỗi Trương Đình. Và Đàm Vị Cẩn cảm ơn cô ấy. Trương Đình, sao chỉ mình tớ lên tiếng vậy? Trương Đình, cậu nói xem có phải mọi người bàn tán sau lưng không? Kỳ Lê hỏi, bàn tán gì? Trương Đình, bàn tán, nàng, mà Đàm Tổng nói là ai? Trương Đình, bàn tán Đàm Tổng chắc không thật sự cong đâu nhỉ? Trương Đình, bàn tán nếu Đàm Tổng cong thật, thì người này ấy chắc là bạn gái chị ấy. Kỳ Lê, hả, nhiều drama vậy sao? Trương Đình, ha, cậu không hiểu đâu, Đàm Vị Cẩn bao người đoán mò về chị ấy. Trương Đình, dự án trước của tớ xong rồi, mà công ty tớ vẫn có người nhắc chị ấy đấy. Kỳ Lê, vậy cũng tốt, để mọi người biết luôn đi. Kỳ Lê, khỏi ai thèm nhớ thương. Trương Đình, ha ha ha, Trương Đình, tớ thấy lão bà cậu thật sự chẳng sợ gì. Trương Đình, thậm chí còn hơi khoe khoang. Kỳ Lê, tớ cũng đăng vòng bạn bè rồi nhé. Trương Đình, cậu không hay đăng vòng bạn bè lắm mà. Chị ấy thì khác. Trương Đình, tớ ép chị ấy lâu vậy. Chị ấy mới đăng hai lần. Một lần mời cà phê. Một lần hôm qua. Kỳ Lê đồng ý. Đúng thật. Rồi thêm, hôm qua tớ nấu mì cho chị ấy. Chị ấy ghé với 100 người. Trương Đình, ha ha ha ha ha, cứu mạng. Trương Đình, sao chị ấy lại là kiểu Đàm Vị Cẩn này chứ? Trương Đình, sao trước mặt cậu đáng yêu thế? Kỳ Lê, yêu tớ thôi. Kỳ Lê, không đáng yêu trước mặt người yêu thì trước ai? Trương Đình, được được được, cô ấy, được, xong, rảnh rỗi lôi đoạn thoại cũ của Kỳ Lê. Cái gì mà, làm bạn tốt với Đàm Vị Cẩn. Trích dẫn lại, Trương Đình, hello, Kỳ Lê, cậu có ý kiến gì? Trương Đình, nào dám, Kỳ Lê, đột nhiên có người gọi bên cạnh. Kỳ Lê đang ở phòng nước, rót nước, Kỳ Lê, ừ, đồng nghiệp, cho cô ăn dưa này. Kỳ Lê, dưa gì, nói đi, đồng nghiệp, vừa nãy bên kia ồn ào cô có thấy không? Kỳ Lê mơ hồ có ấn tượng. Sao thế, đồng nghiệp, cô chắc biết Đàm Vị Cẩn. Tiết mục thiết kế của Chu tỷ lần này. Kỳ Lê, à, hứng thú dâng cao. Cô ấy sao vậy, đồng nghiệp, chiêm chiêm bên kia nhất kiến trung tình với cô ấy. Nhưng trước giờ không rõ xu hướng giới tính của Đàm Vị Cẩn, nên chưa hành động. Đồng nghiệp ngẩng lên nhìn người đi qua. Hạ giọng, gần đây không biết nghe phong thanh từ đâu. Bảo Đàm Vị Cẩn thật sự thích con gái. Chiêm chiêm có lẽ sắp hành động. Vừa nãy họ ầm ĩ chuyện này đấy. Kỳ Lê, à, một tiếng. Đồng nghiệp của nàng, hễ có dưa đồng tính, chắc chắn sẽ cho Kỳ Lê ăn đầu tiên. Mà chiêm chiêm này, trong ấn tượng của Kỳ Lê là người rất thoải mái. Ai trong tòa nhà cũng biết cô ấy là cong. Viết, yêu tỷ tỷ, lên chữ ký, hoạt bát như cô gái nhỏ. Hành động gì? Kỳ Lê hỏi ngay. Đồng nghiệp, tôi cũng không rõ, dù sao hôm nay, chắc là chiều nay. Kỳ Lê, chiều nay, đồng nghiệp gật, ừ, chiều nay tổ họ vừa hay đi ra ngoài. Bảo qua công ty Đàm Vị Cẩn ngồi chút. Kỳ Lê im lặng, đồng nghiệp thêm. Chiêm chiêm chẳng phải luôn nói thích kiểu ngự tỷ lạnh lùng ít nói ngầu lòi vô tình sao? Đàm Vị Cẩn khớp hoàn hảo. Đồng nghiệp vừa dứt lời, điện thoại Kỳ Lê rung. Đàm Vị Cẩn nhắn lại, đáng thương vậy sao? Đàm Phôi Phôi, vào lòng chị nào. Đàm Phôi Phôi, lão bà ôm cái, cách chương.